Cô sợ nếu còn tiếp tục nói tiếp vấn đề này, sẽ một lần nữa khuấy động tiếng lòng trong cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net